Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Impel Down 3 đại quái vật. Đây là cự hình thang máy, lấy nó liền có thể rất lợi hại thuận tiện tới lui tại 6 cái tầng lầu ở giữa. Mà chúng ta mục đích thì là tầng thứ 4 nóng rực địa ngục. Magellan rất là nhiệt tình giới thiệu, hắn vốn là thân cận hải quân, tăng thêm Longinus có ý lôi kéo, giữa hai người quan hệ rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Không bao lâu, hai người ngồi cự hình thang máy đi vào tầng thứ 4. Đi ra đại môn trong nháy mắt, nóng rực khí tức đập vào mặt, mùi lưu hoàng hút nhập thể nội, phảng phất liền phổi đều muốn bắt đầu thiêu đốt. Nhưng Longinus cùng Magellan hai người lại là liền sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cái này cực hạn nhiệt độ cao đối với hai người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nóng rực địa ngục, nếu như phát sinh bạo loạn lời nói, thật là hủy thi diệt tích tốt nhất chàng sở. Longinus khí định thần nhàn đánh giá cảnh vật chung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên không hổ là hải quân bản bộ siêu cấp tân tinh. Bước vào nơi này thậm chí ngay cả ngắn ngủi nhất thích ứng kỳ đều không cần. Tại Longinus dò xét, cảnh vật chung quanh đồng thời, Magellan cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Magellan phó thự trưởng, ngục tốt trưởng cùng cai ngục trưởng đều đã trong phòng chờ đợi. Một bên ngục tốt báo cáo, há... Kinh cùng Anvis cai ngục trưởng đã đến sao? Magellan quay người nói. Longinus thiếu tá, vậy chúng ta cũng đuổi mau tới thôi. Ngục tốt trưởng, Kinh, Longinus trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trên mặt thì là mang theo lạnh nhạt nụ cười nói. Phiền phức Magellan phó thự trưởng, cai ngục trưởng thất ngay tại thang máy không xa vị trí. Hai người rất nhanh liền mở cửa lớn ra đi vào. Ngồi tại cai ngục trưởng vị trí bên trên là một cái vóc người khôi ngô quái vật. Longinus phỏng đoán, nếu như hắn đứng lên lời nói chí ít cũng có 8 mét. Đứng ở một bên ngục tốt trưởng toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Trên mặt mang theo mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Bên hông thì là treo một thanh thái đao. Magellan, tốc độ ngươi quá chậm, tên là Kinh, ngục tốt trưởng ngữ khí đạm mạc nói ra. Trên đường gặp phải Siliev, chậm trễ chút thời gian, Magellan giải thích nói, thật sao, cái kia ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn quá nhiều. Nếu để cho ta biết, ngươi là nửa đường tiêu chảy mới để cho chúng ta chờ thêm lâu như vậy lời nói, ta cũng sẽ không để ngươi tốt như vậy qua quan. Kinh, ngươi là muốn nếm thử kịch độc tư vị sao? Gặp lời nói của đối phương có gai, Magellan cũng đối chọi gay gắt trả lời. Kịch độc, ngươi yếu đồ chơi a? Dưới mặt nạ truyền ra Kinh ngột ngạt thanh âm. Với, các ngươi hai cái tất cả yên lặng cho ta điểm. Anvis sống to, hiển nhiên, vị này cai ngục trưởng cũng không phải là Hannibal loại kia thủy hóa. Tại Impel Down bên trong đã nói là làm uy thế để Kinh cùng Magellan đều tỉnh táo lại. Gặp hai người khôi phục trầm ổn, Anvis mới nhìn hướng Magellan hỏi nói, đã gặp Siliev, vì cái gì không cho hắn cùng một chỗ tới? Còn có, Hannibal người đâu? Magellan bất đắc dĩ giải thích nói, Siliev không nguyện ý lên. Về phần Hannibal, hắn nghe nói mình có thể sẽ bị giáng chức sự tình. Hiện tại mất hồn mất vía. Vô luận ta gọi thế nào hắn đều không có phản ứng. Hai thằng ngu, Anvis giận mắng một tiếng. Bình thường cũng coi như, bây giờ không phải là ngay trước hải quân mặt để hắn xuống đài không được. Chứng minh hắn đối với thâm hải đại giám ngục lực độ trưởng khống không đủ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dàn xuống nội tâm tức giận. Ngươi chính là Sengoku đại tướng phái tới Longinus thiếu tá. Anvis cai ngục trưởng, hải quân thiếu tá Longinus hướng ngài đưa tin. Một đường bôn ba lao lực. K. kết quả là còn để ngươi nhìn trận trò cười. Thật sự là thật có lỗi. Như vậy đi, ta trước hết để cho Magellan an bài chỗ ở cho ngươi. Chờ ngày mai người đến đông đủ chúng ta lại bắt đầu nói chuyện. Vâng, các loại Magellan cùng Longinus thân ảnh biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Kinh mới mở miệng nói ra, hải quân bản bộ thật đúng là qua loa, liền phái một cái thiếu tá tới, khác đến sau cùng còn cho chúng ta tiêu hao chiến lực qua bảo hộ hắn a. Nhưng mà, tiểu như núi Anvis lại là chậm rãi lắc đầu. Đó là bởi vì ngươi đối với hắn hiểu biết quá ít. Một như hải quân 10 năm trước ba cái kia quái vật. Hải quân lần này lại xuất hiện ba cái không được tân nhân. Một cái kiếm hào, một cái huyễn thú loại. Huyễn thú loại, kinh ánh mắt có chút ngưng trọng. Thân là cổ đại chủng hắn, tự nhiên biết huyễn thú loại ý vị như thế nào. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng một khỏa quả thực liền có thể nói rõ đối phương mạnh hơn mình. Nhưng huyễn thú loại cường lực lại là không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, cùng ngữ trị ở bên trên bọn họ Longinus. Nghe, ta xác thực là có chút đánh giá thấp hắn. Kinh trong mắt tinh quang lấp lóe, ý vị khó hiểu nói ra. Gia hỏa này xác thực thật không đơn giản. Tại cường giả như mây hải quân bản bộ, đều có quái vật bên trong quái vật, dạng này xưng hào. Nghe nói Sengoku đại tướng đối với hắn cực kỳ coi trọng. Lần này đem hắn điều động tới, có lẽ cũng có được vì hắn về sau lên chức trải đường dự định. Giống như cột điện Anvis không hề, giống hắn bề ngoài như thế thô kệch, nội tâm ngược lại dị thường tinh tế tỉ mỉ. Đây cũng là hắn có thể đem Impel Down kinh doanh ra, tường đồng vách sắt, cái này một thần thoại. Nguyên nhân chủ yếu, vậy ta hiện tại thế nhưng là tương đương chờ mong. Vị này hải quân quái vật hội dùng thủ đoạn gì giúp chúng ta giải quyết trước mắt khốn cảnh. Kinh nói xong liền lạnh lùng hướng đi ngoài cửa. Ngươi lại muốn đi tra tấn những phạm nhân kia? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn mời bọn họ giúp ta giám thưởng một chút khảo tra thủ nghệ. Làm ngục tốt trưởng, đây chính là ta thuộc bổn phận công tác. Gần nhất khiêm tốn một chút. Ta tuy nhiên không chút nào để ý. Nhưng hải quân bên trong có tinh thần bệnh thích sạch sẽ ra hỏa thế nhưng là không ít. Vạn vừa gặp phải loại kia làm càn làm bậy, ta cũng là sẽ rất phiền phức. Ta tận lực đi. Tận lực để bọn hắn gọi không thống khổ như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ, vị kia gọi là kinh mục tốt trưởng cùng ngươi rất lợi hại không hợp nhau. Tiến lên trên đường, Longinus hỏi, tên kia cũng là cái ưa thích khảo tra tù phạm biến thái. Hắn căn bản không phải muốn từ những tù phạm đó trong miệng đạt được cái gì đáp án. Chỉ là đơn thuần hưởng thụ khảo tra quá trình. Có mấy lần ta gặp hắn làm quá mức hỏa, liền khuyên can hắn dừng lại. Kết quả như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Magellan thở dài nói, liền ngươi cũng không làm gì được hắn. Xem ra hắn thực lực hẳn là rất là cường đại a. Longinus nói bóng nói gió hỏi. Xác thực, gia hỏa kia liền giống như Siliev. Tuy nhiên tính cách ác liệt, nhưng về mặt thực lực lại là tuyệt đối đáng tin. Là ăn cổ đại chủng ác ma quả thực nam nhân. Cổ đại chủng ác ma quả thực. Đây chính là tương đương hiếm thấy. Thuận tiện nói cho ta biết hắn quả thực năng lực sao. Ta đối với mấy cái này luôn luôn hiếu kỳ. Magellan một chút do dự liền mở miệng nói ra. Đối với Longinus thiếu tá ngươi thật là không có gì tốt giấu giếm. Kinh ăn là hệ dâu quần cổ đại chủng long long quả thực vô sỉ rực long hình thái quả thực. Loại lực lượng kia nói là bầu trời chi phối cũng không có không quá phận. Vô sỉ rực long hình thái sao? Này thật đúng là làm cho người hâm mộ năng lực. Longinus ngoài miệng nói, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên là hắn, tương lai quỹ tích bên trong băng hải tặc bách thú tam tai đứng đầu. Viêm tai kinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.